Tan học tớ sẽ chờ cậu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Chu Hạo ra khỏi phòng tắm, lúc mở cửa còn mang theo một làn sương mù. Cậu chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xám, phần trên để trần, mái tóc ướt sũng, những giọt nước theo đuôi tóc nhỏ giọt xuống bả vai, cuối cùng biết mất giữa ngực và bụng. Điện thoại di động trên bàn không ngừng rung, Chu Hạo cầm lên nhìn thoáng qua người gọi đến, rồi nghe máy. Alo, giọng nói vui mừng của con gái lập tức phát ra từ đầu dây bên kia. Chu Hạo, là tớ là Đường Á Nam. Tôi biết, Chu Hạo quay lại phòng tắm, dùng khăn khô lau tóc. Đường Á Nam nằm trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú trần nhà. Vừa rồi cậu làm gì vậy, sao tớ gọi lâu thế mà cậu không bắt máy? Chu Hạo im lặng vài giây. Đi tắm, hồ tớ nói mà tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ. Chu Hạo nhíu mày, vắt cái khăn hơi ướt lên thành ghế. Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Ai biết được nửa đêm nửa hôm như này, ngày nào cậu cũng đi đường đêm về nhà. Cậu có nghe câu đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma chưa? Chu Hạo nhất thời không nói nên lời. Đường đêm, Đường Á Nam lật người nằm nghiêng qua. Ngày nào cũng phải đi qua một đoạn đường dài y như vậy rồi mới lên xe. Tối lửa tắt đèn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chu Hạo dựa vào bàn, một lúc sau mới nói. Hình như cậu rất mong tôi xảy ra chuyện. Đường Á Nam sừng sốt vội vàng phủ nhận. Không, không có, làm sao có thể chứ? Chỉ là, cô nói một nửa lại không nói nữa, Chu Hạo hỏi. Chỉ là cái gì? Bàn tay không cầm điện thoại của Đường Á Nam nhẹ nhẹ gảy tấm ga trải giường. Cô khẽ nói, nếu cậu thấy sợ tớ rất sẵn lòng bảo vệ cậu. Nói xong câu đó, Đường Á Nam đợi thật lâu cũng không đợi được câu trả lời. Chu Hạo, cậu còn ở đó không? Vẫn ở đó sao cậu không nói chuyện? Tôi đang suy nghĩ một việc. Đường Á Nam ngây ngốc hỏi. Việc gì, tôi đang nghĩ, cậu dừng một chút, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện cậu có thể bảo vệ tôi không? Đường Á Nam bĩu môi. Tớ thật sự rất lợi hại đấy, biết chưa hả? Chu Hạo không trả lời, mà hỏi lại. Nửa đêm cậu gọi cho tôi chỉ để nói mấy thứ này. Đường Á Nam vội nói, không phải, tớ chỉ muốn hỏi cậu, bài kiểm tra toán của tớ là cậu sửa hộ đúng không? Chu Hạo thản nhiên, sao thế, có người khoanh các bước giải không cần thiết trong đề của tớ, còn đánh dấu ích kế bên, tớ cảm thấy người đó thật giỏi đó. Cậu cái gì? Chu Hạo nói, là tôi sửa đấy, không phải cậu nói cậu không biết làm à, tôi từng nói vậy à, cậu nói vậy mà. Đùa à, chẳng lẽ cô nghe nhầm? Chu Hạo cân nhắc, vậy chắc là tôi đã nói thế đấy. Tôi chỉ nói tôi không biết làm, không nói tôi không biết sửa. Cho nên, Chu Hạo nói ra tổng kết cuối cùng. Lúc thầy toán giảng bài này có ghi các bước trên bảng, tôi nhớ các bước cậu đã ghi kia, nhưng thầy lại không ghi. Đường Á Nam trầm ngâm. Thật à, Chu Hạo lại nói. Nhưng sao cô lại nhớ là cách giải mà thầy toán giảng lúc tiết tự học buổi tối và cách cô giảng cho Chu Hạo hoàn toàn không hề giống nhau nhỉ? Cách giải bài này là do cô nhìn thấy trong sách ngoại khóa trước đó, hoàn toàn khác với những gì thầy dạy trên lớp, hơi phức tạp khá khó hiểu, nhưng chỉ cần hiểu rồi thì dùng cách này lại đơn giản hơn rất nhiều. Đường Á Nam học vài ngày tại trường trung học phổ thông số 1 đã dần dần quen với không khí học tập ở đây. Thứ 6 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ lao động mùng 1 tháng 5, cho dù là lớp 11 hay lớp 12, trường học cũng cho nghỉ nhiều thêm một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm trước, toàn trường trung học phổ thông số 1 tổ chức họp phụ huynh. Trịnh Thục Cầm đang nhập viện, sau khi Đường Á Nam nói rõ tình huống, Chu Mai cũng không ép cô phải gọi phụ huynh đến. Ăn chưa xong, mọi người lũ lượt ra cổng trường đón phụ huynh của mình. Toang rồi, lần thi giữa kỳ này tớ lại làm không tốt, bố tớ chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu vặt mất thôi. Vẻ mặt Quý Lâm như đưa đám, bước chân càng ngày càng nặng nề hơn. Phạm Dật Hiền cười cậu ta. Không phải chỉ là tiền tiêu vặt thôi à, sao cậu phải sầu thế? Cậu không lo là vì cậu làm bài được, là anh em, cậu dám cho tớ một nửa tiền tiêu vặt của cậu không? Phạm Dật Hiền thoải mái trả lời. Được thôi, Quý Lâm ngạc nhiên hỏi. Thật á, thật còn thật hơn vàng. Phạm Dật Hiền không biết từ đâu lấy ra một cây bút và một tờ giấy trắng rồi đưa cho cậu ta. Nhưng trước khi đưa tiền, cậu viết tờ giấy nợ cho tớ đi, đúng rồi, còn cả lãi nữa. Quý Lâm, chết tiệt, tình anh em chắc chắn sẽ bền lâu lắm đây. Quý Lâm quay đầu, nhìn thấy Đường Á Nam không nói một tiếng đi theo phía sau bọn họ, không khỏi tò mò. Chị Nam, ai đi họp phụ huynh cho chị thế? Đường Á Nam không biết trả lời như nào. Hầu hết các bạn cùng lớp ở trường số 2 đều biết chuyện mẹ cô bị bệnh, nên bình thường cô cũng không cố ý giấu giếm. Nhưng cô mới đến trường trung học phổ thông số 1 chưa được một tuần, không thân quen với các bạn trong lớp lắm, ngay cả đám người Quý Lâm cô cũng tạm thời không muốn họ biết chuyện này. Đường Á Nam cười cười, bọn họ không tới. Quý Lâm thắc mắc, cô Mai cũng đồng ý à? Ừ, đã đồng ý. Đường Á Nam gật đầu. Miệng nó, Quý Lâm nhảy dựng lên, xông đến trước mặt Đường Á Nam, kích động nói. Chị Nam, chị đúng là nữ thần của em, chị nói em biết đi, chị dùng cách gì khiến cô Mai đồng ý thế? Để lần sau em cũng dùng. Chuyện này, Đường Á Nam có chút khó xử. Được rồi, Chu Hạo biết một chút chuyện, từ lúc bắt đầu đã quan sát vẻ mặt của Đường Á Nam, thấy cô có vẻ miễn cưỡng trả lời, cậu ngắt lời Quý Lâm. Sắp tới cổng trường rồi, cậu nên nghĩ xem hôm nay làm sao để qua ải của bố mẹ cậu đi. Vừa nói xong, Quý Lâm lại biến thành trái cà tím ngâm xương, đột nhiên héo úa. Công việc của bố Chu Hạo bận rộn, nên hôm nay người đến họp phụ huynh cho cậu là Lăng Thiến. Bọn họ còn chưa đi tới cổng trường, Đường Á Nam tinh mắt thấy Chu Thần đi tới đầu tiên, bên cạnh Chu Thần có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, rất xinh đẹp, trông vừa dịu dàng vừa phóng khoáng, đoan trang mà đức độ. Nhớ tới những gì cô nghe được từ Cù Duệ về gia đình của Chu Hạo, Đường Á Nam do dự một chút mới hỏi. Bà ấy là mẹ kế của cậu, Chu Hạo nhíu mày, giọng điệu thản nhiên. Đó là mẹ tôi, Đường Á Nam sừng sốt lập tức xin lỗi. Xin lỗi, tớ không biết, làm sao cậu biết chuyện này? Chu Hạo dừng bước, Đường Á Nam hơi xấu hổ. Tớ nghe người khác nói, quan hệ của cậu và Chu Thần, ở trên tia ba trường số 1 đã từng bị tiết lộ, người trong trường ít nhiều gì cũng biết. Chu Hạo không nghi ngờ gì, chỉ mím môi. Bà ấy đúng thật không phải mẹ ruột của tôi, khi tôi vừa sinh ra mẹ ruột đã qua đời rồi, nhưng mấy năm nay tôi vẫn luôn được bà ấy nuôi nấng, cho nên bà ấy là mẹ ruột tôi. Đường Á Nam hiểu rồi. Mặc dù không biết tại sao Chu Hạo đột nhiên nói với cô nhiều như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu. Dạ vậy, tớ biết rồi. Trong khi cả hai đang nói chuyện, Chu Thần và Lăng Thiến đã đi tới trước mặt họ. Hảo Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lăng Thiến vừa lên tiếng, đã bị Chu Thần cắt ngang. Mẹ, hôm nay con cũng họp phụ huynh, sao mẹ không đi họp cho con mà lại đi họp cho anh ta? Chấm, Chu Thần chỉ vào Chu Hạo, ánh mắt như muốn gợi yêu tà ếch người. Thần thần, con ngoan một chút, anh trai con học lớp 11 rồi, lần họp phụ huynh này rất quan trọng, liên quan đến kỳ thi đại học của anh con, mẹ đi họp cho anh trước, họp xong lại đến lớp con, được không? Lăng Thiến kiên nhẫn khuyên cậu ta. Không được, Chu Thần hét lớn, sao lần nào mẹ cũng đi họp cho anh ta trước, con đang học lớp 8 rồi, họp phụ huynh cũng rất quan trọng, không thể chỉ vì anh ta thi không tốt con thi tốt mẹ lại không đi họp cho con. Thần thần, giọng nói cậu ta quá to, đã thu hút sự chú ý của một vài học sinh đi ngang qua và phụ huynh gần đó. Lăng Thiến cố hết sức để nói một cách bình tĩnh, mẹ biết lần này con nằm trong top 10 của khối, thành tích rất tốt, giáo viên cũng gọi điện thoại khen con rồi, bố con cũng biết, hơn nữa bố con còn nói. Chờ ông ấy về sẽ có phần thưởng cho con. Thật ạ, nghe nói có phần thưởng, tâm trạng của Chu Thần đã tốt lên rất nhiều. Vậy còn anh ta có không? Lăng Thiến thở dài, lắc đầu. Bố chỉ nói cho con, lần này Chu Thần đã hoàn toàn vui vẻ. Mẹ, mẹ nói với bố, con muốn mô hình phiên bản giới hạn mới của One Piece. Được, Lăng Thiến trả lời, Chu Thần đắc thắng khịt mũi nhìn Chu Hạo. Mẹ, vậy con về phòng học trước, lát nữa mẹ đừng kích động quá, dù sao điểm của anh ta cũng chỉ được vậy thôi, quen rồi là được. Lăng Thiến không có biện pháp với cậu. Được rồi, con mau về đi. Sau khi Chu Thần đi rồi, Lăng Thiến mới đưa mắt nhìn về phía Chu Hạo. Hạo Hạo, lời thần thần nói con đừng để trong lòng. Không có gì, Chu Hạo thản nhiên nói. Bọn họ vừa rồi tranh chấp, Quý Lâm và Phạm Dật Hiền đã khôn ngoan rời đi. Bên cạnh Chu Hạo chỉ còn lại Đường Á Nam với vẻ mặt nghi hoặc, Lăng Thiến cũng nhìn thấy cô. Đây là bạn học của con à? Chu Hạo nhìn Đường Á Nam một cái trả lời. Vâng, cậu ấy là bạn cùng bàn mới của con. Cháu chào gì? Đường Á Nam lễ phép chào hỏi. Chào con, Lăng Thiến cười cười với cô, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp. Họp phụ huynh kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, không gì khác ngoài việc giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình gần đây của lớp và công tác sắp xếp của nhà trường. Đối với học sinh lớp 11 còn đặc biệt nhắc đến việc thi cuối kỳ và thi tuyển sinh đại học. Sau khi được tan, Đường Á Nam không ra về cùng Chu Hạo vì còn có Lăng Thiến. Ra khỏi cổng trường, trước khi lên xe, Lăng Thiến bỗng nhiên nói. Bạn cùng bàn mới của con, hình như mẹ đã thấy ở trong bệnh viện. Cách Trương,